Cháy bỏng khước nha. Chương 42, anh dã, anh là em gái sướng, anh trai tùy hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lâm Diểu đã phải vào khoang cấy ghép. Cô đã cạo trọc đầu, khuôn mặt gầy gò tái nhợt vẫn cố gắng nở một nụ cười. Vẫy tay chào người nhà và Văn Dã đang đứng ngoài hành lang. Em vào đây nhé, một tháng sau gặp lại. Lâm Nguyên không biết ca phẫu thuật này nguy hiểm thế nào, cũng giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy chào chị gái. Thẩm Di che miệng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lâm Khâm Văn vòng tay ôm lấy vợ, hốc mắt cũng hơi hoe đỏ. Lâm Diểu nhìn Văn Dã lần cuối, giơ ngón út lên làm động tác móc ngoéo, nhắc nhở anh phải nhớ lời hứa tối qua. Văn Dã hạ thấp mi mắt, trong lòng lặng lẽ nói với cô một tiếng. Xin lỗi, rốt cuộc, anh vẫn lừa cô, anh không thể làm được như lời đã hứa. Sống lay lắt từng ngày trong một thế giới không có cô đã là một sự trừng phạt. Sống lâu trăm tuổi càng là một lời nguyền rủa. Vậy nên, nếu chẳng may có bất trắc gì xảy ra, anh nhất định sẽ đi tìm cô. Đến lúc đó, dù cô có mắng anh là kẻ lừa đảo hay trách anh không giữ lời, anh cũng không để tâm. Dù sao thì cô cũng là một cô gái mềm lòng, dễ dỗ dành. Anh dỗ ngọt cô một chút, cô nhất định vẫn sẽ tha thứ cho anh thôi. Lâm Diểu được dẫn đến một khu vực trong khoang để tắm rửa. Dùng dung dịch sát khuẩn làm sạch toàn bộ cơ thể, thay bộ áo cardigan cổ thấp theo yêu cầu. Sau đó được đưa vào một phòng vô trùng kín. Một ống dẫn được xê ấm vào tĩnh mạch dưới xương đòn của cô. Từ đó bắt đầu quá trình truyền dịch liên tục. Một số loại thuốc khiến cô buồn nôn và nôn mửa, một số khác lại làm cô sốt cao, toàn thân đau nhức, người nhà không được vào thăm. Mỗi ngày Lâm Diểu chỉ tiếp xúc với y tá và bác sĩ. Điện thoại của cô sau khi được khử trùng đã được gửi vào, có thể dùng để liên lạc với bên ngoài, gọi cho bố mẹ. Cô không muốn họ lo lắng nên chỉ nói rằng mình chịu đựng được. Các y tá chăm sóc cô rất tốt. Khi gọi cho Văn Dã, cô cũng nói những lời tương tự. Bên kia im lặng hồi lâu, rồi cô nghe thấy anh thở dài. Diểu Diểu, em nói dối chỉ khiến anh lo lắng hơn thôi. Bất cứ điều gì không ổn, bất cứ điều gì khó chịu, em đều phải nói với anh. Đừng tự mình chịu đựng hết thảy. Anh không thể thay em gánh chịu nỗi đau, nhưng ít nhất anh có thể là nơi để em trút bỏ những cảm xúc tồi tệ. Trước mặt anh, em không bao giờ cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Tim Lâm Diểu chợt co thắt lại, cảm xúc bị kìm nén bỗng chốc vỡ òa. Cô ấm kể khổ với anh. Em đau khắp người, đau dạ dày, đau bụng, cả xương cũng đau, miệng thì loét, uống nước cũng đau, ăn gì cũng muốn nôn. Mỗi ngày có quá nhiều thuốc phải uống. Cổ họng em nuốt không trôi nữa rồi. Cô như một đứa trẻ giận dỗi mà than thở. Trên đời sao lại có căn bệnh đáng ghét như thế này chứ? Thật là quá tồi tệ. Quá đáng ghét mà. Nghe cô kể, Văn Dã cảm giác như từng cơ quan trong cơ thể anh cũng đang đau đớn theo. Nỗi thống khổ không gì tả xiết. Đúng vậy, đây là căn bệnh tồi tệ và đáng ghét nhất. Chỉ biết bắt nạt Diểu Diểu của chúng ta. Anh cùng cô căm ghét kẻ thù chung, trái tim đau đớn đến run rẩy. Sau đó, mỗi ngày khi Lâm Diểu gọi điện cho anh, cô không còn che giấu nữa, mà kể hết mọi khó chịu với anh. Nỗi đau thể xác vẫn còn đó, nhưng cảm xúc tiêu cực được trút ra, tinh thần cũng bớt nặng nề hơn. Đến ngày thứ 10, các tế bào gốc được bắt đầu truyền ngược vào cơ thể cô. Quá trình cấy ghép đầy đau đớn, nhưng kết quả điều trị khá tốt. Đến ngày thứ 25, cô được thông báo có thể rời khỏi khoang. 25 ngày qua, Văn Dã cũng ăn không ngon, ngủ không yên, mắt đầy tơ máu, hốc mắt trũng sâu, lo lắng đến mức bị loét miệng, viêm họng, trông như thể cũng vừa trải qua một trận trọng bệnh. Biết được cô có thể rời khoang an toàn, trái tim bị bóp nghẹt của anh mới thả lỏng đôi chút. nhưng cũng chưa thể hoàn toàn yên tâm, vì đây mới chỉ là một nửa thành công, nửa còn lại phải xem quá trình phục hồi sau đó. Nếu hệ thần kinh trung ương xuất hiện phản ứng thải ghép nghiêm trọng, tính mạng cô vẫn có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Vậy nên, sau ca phẫu thuật, Lâm Diểu vẫn phải nằm viện hơn một tháng để theo dõi sát sao. May mắn thay, số phận không đến mức tuyệt tình với họ. Phản ứng thải ghép của cô ở mức nhẹ, chỉ có khu vực cấy ghép hơi đau, kèm theo tình trạng sốt nhẹ. Thẩm Di làm theo hướng dẫn của y tá, dùng nhiều phương pháp để hạ sốt vật lý cho cô. Khoảng một tuần sau, nhiệt độ cơ thể của Lâm Diểu cuối cùng cũng trở lại bình thường. Lâm Khâm Văn bận bịu công việc kinh doanh, Thẩm Di còn phải chăm sóc Lâm Nguyên, không thể lúc nào cũng túc trực trong phòng bệnh. Ban đầu, bà định thuê hộ lý cho cô, nhưng Lâm Diểu từ chối. Cô có Văn Giã bên cạnh mà. Anh ở bên cô suốt 24 giờ, không rời nửa bước. Sau ca phẫu thuật, từng ngày điều dưỡng trôi qua, các phản ứng thải ghép khác dần dần biến mất. Chỉ là khẩu vị của cô vẫn không tốt, ăn chưa được nửa bát cơm bệnh nhân đã không muốn ăn nữa. Văn Giá cầm lấy chiếc bát cô vừa đặt xuống, múc một muỗng, giọng nói dịu dàng dỗ dành. Ngoan, ăn thêm một chút nữa. Bây giờ là lúc em cần bồi bổ sức khỏe nhất. Lâm Diểu cũng hiểu điều đó, nhưng cảm giác buồn nôn trong dạ dày khiến cô rất khó chịu với thức ăn. Hơn nữa, cô đã bị anh chiều hư rồi. Trước mặt người khác, cô gái nhỏ có thể ngoan ngoãn bao nhiêu thì ngoan, nhưng trước mặt anh, cô lại có chút bướng bỉnh và làm nũng. Cô nghiêng đầu sang một bên, không ngoan, không muốn ăn. Văn Giá thực ra rất thích nhìn cô làm nũng như vậy, cảm thấy cô vừa sinh động vừa đáng yêu. Anh hơi cong môi, sau đó làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng lời nói lại hoàn toàn không có chút khí phách nào. Vậy anh cầu xin Diểu Diểu, ăn thêm một miếng nhé. Lâm Diểu đỏ mặt, bất đắc dĩ há miệng ngậm lấy muỗng cơm anh đưa đến, cố gắng nuốt xuống, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh sao lại không có chút khí phách nào thế? Nói xin là xin ngay được, muốn khí phách làm gì? Văn Dã nhướng mày, đôi mắt đen thẫm chứa đầy ý cười nhìn cô. Chỉ cần em ăn thêm một miếng cơm, anh thế nào cũng được. Vậy anh lại cầu xin em, ăn thêm một miếng nữa nhé. Khi Thẩm Di đi vào, bà nhìn thấy cảnh Văn Dã đang đút cơm cho con gái mình. Nếu nói trước đây bà chỉ mơ hồ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có gì đó không bình thường, thì giờ phút này cảm giác đó gần như có thể khẳng định rồi. Tim Thẩm Di thắt lại, bà sợ rằng giữa hai đứa có thứ tình cảm không đúng đắn. Nhân lúc Văn Giã ra ngoài, bà liền dò hỏi Lâm Diều, hỏi cô rằng Văn Giã là cháu trai của Triệu Mỹ Oanh hay là cháu của cha ruột cô. Trước đó, ca phẫu thuật của con gái là chuyện quan trọng nhất. Những chi tiết nhỏ này bà vẫn chưa kịp hỏi. Không phải ai trong hai người đó. Lâm Diểu lắc đầu, kể rõ tình hình, biết anh là cháu trai của người chồng thứ hai của Triệu Mỹ Oanh, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với Lâm Diểu. Thẩm Di mới thở phào nhẹ nhõm. Bà lại hỏi, cậu ấy trông cũng không lớn lắm, ở anh lâu như vậy để chăm sóc con, chẳng lẽ đã bỏ bê việc học? Lâm Diểu thành thật trả lời, anh ấy học xong cấp 3 thì không học nữa, mở một tiệm xăm, kiếm tiền bằng cách xăm hình cho người khác. Trong mắt những người có tư tưởng truyền thống, xăm mình không phải là một việc tốt. Thẩm Di cũng không ngoại lệ. Trong lòng bà có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Giữa con gái và vợ chồng bà vẫn còn một vết nứt chưa hoàn toàn hàn gắn. Bà không thể để vết nứt này trở nên sâu hơn. Huống hồ, Diểu Diểu vẫn còn nhỏ. Tình cảm ở độ tuổi này thường không đáng tin cậy. Khi Văn Giá trở lại, Thẩm Di nói, Diểu Diểu, chẳng phải con muốn chuyển sang học y sao? Hay là thi vào Đại học Cambridge đi? Ngành y của trường này nằm trong top đầu thế giới. Trước đây, Lâm Diều chỉ làm thủ tục bảo lưu, chưa từng nghĩ đến việc thôi học hẳn để sang Anh học đại học. Thẩm Di tiếp tục thuyết phục, quá trình hồi phục sau phẫu thuật rất dài, thậm chí trong vòng 2-3 năm vẫn có khả năng tái phát. Nếu con ở lại Anh, nếu có bất kỳ phản ứng thải ghép nào, con có thể lập tức được điều trị. Bà nhìn cô với ánh mắt yêu thương và không nỡ rời xa. Chúng ta đã khó khăn lắm mới được đoàn tụ. Bố mẹ và Tiểu Nguyên đều không muốn lại xa con nữa. Lâm Diểu không hề do dự vì lời nói ấy. Cô có bố mẹ và anh trai, nhưng Văn Giá chỉ có một mình cô. Vào thời điểm khó khăn nhất, anh chưa từng từ bỏ cô. Chính anh đã cho cô hy vọng sống. Làm sao cô có thể trở thành một kẻ vô ơn, bội bạc chứ? Huống hồ, cô cũng không thể rời xa anh. Cô sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, còn chưa kịp nói ra thì Thẩm Di đã quay sang nhìn Văn Giá. Tiểu Giá, con nói xem, có phải lời gì nói rất đúng không? Có phải Diều Diều nên thi vào đại học Cambridge? Văn Giá sao có thể không hiểu ánh mắt của bà? Anh nhìn về phía cô gái nhỏ trên giường bệnh, vẫn còn rất gầy yếu, rồi gật đầu, Diều Diều, mẹ em nói đúng, buổi tối đi ngủ, Lâm Diều quay lưng về phía anh, để lại cho anh một bóng lưng nhỏ bé im lặng mà giận dỗi. Giường bệnh đơn rất hẹp, Văn Giá chen lên giường, vòng tay vừa ôm lấy cô thì đã bị cô dùng khuỷu tay đẩy ra. Anh lại ôm lấy cô, lần này. Khi cô định đẩy ra thì anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, bao bọc chặt trong lòng bàn tay to lớn của mình. Anh sao có thể không biết vì sao cô lại không vui chứ? Mẹ em nói đúng, vì sức khỏe và tương lai của em, ở lại đây học đại học là lựa chọn tốt nhất. Anh nhẹ nhàng nói với cô, anh tin rằng em có khả năng bay cao bay xa hơn. Anh không thể, cũng tuyệt đối không muốn trở thành sợi dây níu kéo em xuống. Giọng Lâm Diểu nghèn nghẹn, nhưng học y phải mất 4 năm đại học, tiếp tục học lên thạc sĩ cũng mất 3 năm nữa, tổng cộng là 7 năm, em không muốn xa anh lâu như vậy. Nói xong, cô cảm nhận được tấm lưng mình đang tựa vào lồng ân. Ực anh khẽ rung lên hai cái, chứng tỏ anh đang cười. Lâm Diểu, cô buồn bã như vậy, anh còn cười được sao? Cô đang định giận dỗi thì nghe thấy giọng anh lười biếng hỏi lại. Ai nói phải xa nhau lâu như vậy? Lâm Diểu sững sờ, lập tức xoay người, ngẩng mặt lên, vừa không hiểu vừa mong chờ nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Văn Giá khẽ nhếch môi, cúi đầu nhìn cô, chậm rãi nói, anh đến đây đã thấy không ít người anh có hình xăm trên tay và người. Nhiều người còn xăm mấy chữ Trung Quốc kỳ quặc. Đợi anh qua đây, anh sẽ mở một tiệm gần trường em, vừa kiếm tiền của bọn họ, vừa xem có thằng mắt xanh nào không biết sống chết mà dám tán tỉnh em không. Ở nước ngoài cũng không tệ, sự phân biệt về học vấn và nghề nghiệp không quá nghiêm trọng. Chỉ cần chịu khó, một tay nghề tốt có thể kiếm được không ít tiền. Hơn nữa, ở đây, người xăm hình rất đa dạng, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Huống hồ, anh đã nghe nói ở nước ngoài, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề khi vào đại học. Đến lúc đó, anh sẽ cố gắng thi vào một trường nào đó để nâng cao học vấn. Chứ sau này, nếu cô gái nhỏ của anh là cử nhân tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, còn anh vẫn chỉ có bằng cấp 3, thì còn ra thể thống gì? Nghe vậy, Lâm Diểu ngẩn ra một lúc, rồi ngay giây tiếp theo, đôi mắt cô bừng sáng, mở to, giọng nói vừa bất ngờ vừa vui sướng. Anh nói thật sao, lừa em làm gì? Văn Giá biết Thẩm Di không xem trọng nghề nghiệp và học vấn của anh. Nhưng đối với người mẹ đã từng bỏ rơi cô, anh càng không thể yên tâm giao cô lại cho họ. Tự anh nuôi, tự anh bảo vệ, tự anh chăm sóc. Như vậy mới là đáng tin cậy nhất. Văn Giá hơi nhướng mày, ôm chặt cô gái trong lòng hơn một chút, cười khẽ một tiếng đầy vẻ đương nhiên. Em xinh đẹp đáng yêu, tính cách lại ngoan ngoãn. Đợi đến khi em nhập học, chẳng phải sẽ có một đám trai mắt xanh bua quanh em sao? Nhỡ đâu cô em gái mà anh nuôi bao năm lại bị người khác cướp mất, thì anh biết tìm ai mà đòi lại đây? Lâm Diểu bật cười, trừng mắt lườm anh một cái. Anh nói linh tinh gì đấy? Em không có như vậy đâu. Cô còn ngẩng mặt lên nhìn anh, khẽ li, ếm môi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc. Anh là đẹp trai nhất, em chỉ thích mỗi mình anh thôi. Yết hầu Văn Giã trượt lên trượt xuống một cách nặng nề. Trong bóng tối, đôi mắt anh sáng rực kinh người. Vừa thổ lộ xong, Lâm Diểu đã tự cảm thấy ngượng ngùng. Cô cúi thấp đầu, đôi má hơi ửng đỏ vùi vào trong lòng anh. Hơi thở ấm áp mềm mại của cô xuyên qua lớp áo, phả lên lồng ân, ực anh, trái tim Văn Giã như tan chảy. Anh vòng tay ôm cô chặt hơn. Trước đây anh từng thấy những câu chữ xào rỗng như cảm giác như có được cả thế giới. Nhưng đến giây phút này, anh mới thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Sau hơn một tháng nằm viện, cuối cùng Lâm Diểu cũng có thể xuất viện. Lúc này, các chức năng cơ thể của cô bắt đầu dần hồi phục. Ngoại trừ việc phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, cô gần như có thể sinh hoạt như một người bình thường. Cô bắt đầu ôn lại sách giáo khoa cấp 3 và lấy lại tinh thần học tập. Tham gia kỳ thi AST vào tháng 12, đến mùa xuân năm sau, cô nhận được thông báo trúng tuyển từ Đại học Cambridge. AST, tên đầy đủ là Aptitude Scholastic Test, có tên tiếng Trung là kỳ thi đánh giá năng lực học thuật, là kỳ thi tuyển sinh đại học tiêu chuẩn hóa quốc tế đầu tiên của Trung Quốc. Được thiết kế dựa trên chương trình giáo dục trung học quốc gia Trung Quốc và tham khảo kỳ thi cao khảo. Kỳ thi này còn được các học sinh Trung Quốc gọi là cao khảo quốc tế của riêng Trung Quốc. AST cũng là công cụ đánh giá quan trọng do Trung tâm tuyển chọn nhân tài Trung Quốc cho các trường đại học danh tiếng thế giới, China Excellence Identification Scheme CEIS, sử dụng để lựa chọn những học sinh Trung Quốc xuất sắc tham gia phỏng vấn và tuyển sinh vào Đại học Cambridge cùng nhiều trường đại học danh tiếng khác trên thế giới. Văn Giã là người đầu tiên biết được tin vui này. Anh cũng nhanh chóng gửi cho cô bảng điểm IELTS mới nhất của mình. Suốt một năm qua, anh bận đến mức không có lúc nào nghỉ ngơi. Anh điên cuồng nhận đơn xăm hình để kiếm tiền. Trước tiên là trả hết một phần khoản nợ trước đó. Số tiền đó không dùng cho ca phẫu thuật, nhưng trong 2 tháng ở Anh, cộng thêm những lần sau qua lại, chi phí tiêu tốn cũng không hề ít. Anh còn phải tiết kiệm tiền, vì chi phí sinh hoạt ở Anh rất cao. Muốn mở tiệm bên đó thì trước tiên phải có một khoản vốn. Bất cứ lúc nào rảnh, anh đều tranh thủ học từ vựng, làm đề thi IELTS. Đối với một người gần như không học tiếng Anh suốt 3 năm cấp 3 như anh, điểm thi thử IELTS lần đầu chỉ có 3, lần thứ 2 là 4 điểm, rồi sau đó nâng lên 5 điểm. Văn Giã vẫn đang tiếp tục cố gắng, mục tiêu là đạt trên 6 điểm để dễ dàng xin được visa làm việc ở nước ngoài. Gần đây, Bành Nhất Phàm cũng thường xuyên đến tiệm của anh. Cậu ta sắp hoàn thành 3 năm học cao đẳng. Cha mẹ thì ép buộc thi công chức, ở nhà học không vào, nên cậu ta cầm quyển sách luyện thi trắc nghiệm hành chính đến đây để tìm cảm giác học tập. Em gái Diểu đúng là trâu bò thật, nói thi là đậu Cambridge ngay, Bành Nhất Phàm bô nói, nhưng người ta là phu sướng phụ tùy, còn anh Giã, anh là em gái sướng, anh trai tùy hả, em gái đi du học nước ngoài. Anh cũng rời quê nhà, lặn lội ngàn dặm theo em gái sang anh. Phu sướng phụ tùy, chồng đề sướng vợ làm theo. Văn Giã chăm chú làm bài đọc hiểu, đến mí mắt cũng không buồn nhấc lên để đáp lại. Thấy anh tập trung và nỗ lực như vậy, Bành Nhất Phàm cũng được truyền cảm hứng. Hào hứng cầm bút giải tiếp cuốn sách dày cộp đầy câu hỏi kiến thức chung. Đệt! Đây toàn là mấy câu hỏi kỳ quái gì thế này? Bánh quẩy được phát minh để tưởng nhớ ai? Khuất Nguyên không mang họ Khuất thì họ gì? Đề Hồ, Trong đề hồ quán đỉnh nghĩa là gì? Tôi đâu phải bách khoa toàn thư, sao có thể biết được chứ? Vừa làm được vài câu, Bành Nhất Phàm đã ném bút xuống, rút điện thoại ra để xoa dịu lòng tự trọng vừa bị tổn thương. Hà, Trương Đồng có bạn trai rồi kìa. Cậu ta lướt thấy một bài đăng mới trên trang cá nhân của Trương Đồng. Văn Giã chẳng thèm quan tâm, anh vẫn chăm chú tra những từ không biết trong bài đọc. Sau đó ghi lại vào giấy nhớ, rồi xé ra dán lên bàn để tiện xem lại bất cứ lúc nào. Bành Nhất Phàm nhấn vào bài đăng, phóng to bức ảnh lên xem, rồi la lớn, wow, bạn trai cô ấy cũng ngầu phết nhỉ. Trên tay có một mảng hình xăm rất lớn, họa tiết trông hung dữ ghê, mà sao quen mắt thế nhỉ? Anh Giá, anh là dân trong nghề, xem giúp em coi đây là hình gì đi. Cậu ta tò mò giơ điện thoại ra trước mặt Văn Giá. Bút trên tay Văn Giá khựng lại một chút, anh liếc mắt qua một cái, giọng hờ hững đáp, Quan Vũ, Quan Công, còn được biết đến với tên gọi Quan Vũ. Là một nhân vật lịch sử có thật trong thời kỳ Tam Quốc của Trung Quốc. Ông nổi tiếng với lòng trung thành tuyệt đối với nhà vua, sự nghĩa khí trong quan hệ với đồng đội và bạn bè, cùng sự dũng mãnh trên chiến trường. Những phẩm chất này khiến ông được nhiều người ngưỡng mộ và ca tụng, trở thành biểu tượng của lòng trung quân và dũng cảm trong lòng dân chúng. Thảo nào em thấy quen mắt. Bành Nhất Phàm lại nhìn kỹ một lúc, rồi lấy làm lạ, nhưng sao Quan Vũ trong hình xăm này lại mở mắt? Anh Giá, trước đây anh chẳng nói trong giới xăm có câu tục ngữ gì đó à, kiểu như Quan Âm nhắm mắt, Quan Công mở mắt, gì đó ấy, cậu ta vừa lẩm bẩm vừa cố nhớ lại, Quan Âm nhắm mắt không cứu thế, Quan Công mở mắt sát nhân gian. Văn Giá cau mày, giọng trầm xuống đầy khó chịu, tao cảnh cáo lần cuối, còn làm phiền tao nữa thì cút ra ngoài. Trong giới xăm hình, phần lớn mọi người đều tin vào điều kiêng kỵ này. Họ cho rằng Quan Công mở mắt mang quá nhiều sát khí, có thể đem lại tai ương đẫm máu. Vì vậy đa số khách hàng đều tránh xăm hình này. Nhưng cũng có những kẻ ngông cuồng, không tin vào mấy điều mê tín này mà cố tình xăm. Tuy nhiên, số người như vậy rất ít. Vì thế, Văn Giá lập tức nhận ra người đàn ông trong bức ảnh là ai. Đó là gã xếp thứ hai trong một cuộc thi xăm hình trước đây. Bị anh áp đảo, lúc rời đi còn không cam tâm mà trừng mắt nhìn anh. Hình như họ đoàn gì đó thì phải. Cách Trương.